Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, đến cùng người nào mới là thật, người nào mới là giả? Ngươi nói cái gì? Hắn sắp đi đến nội địa, kịp phản ứng Hỏa Hồng lão giả bị hù thôn thể nhất thời mềm nhũn. Lão sư, ngươi không sao chứ? Muốn không phải trung niên nhân kia vội vàng vịn lão già, chỉ sợ vừa mới trực tiếp thì hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Hỏa Hồng lão giả vội vàng nói, nhanh, nhanh, lập tức mở ra khu thứ 9 trung tâm nội địa đạo nhãn. Nghe vậy, bốn phía lật xem sách cổ sở hữu nhân, tất cả đều tụ tập tới. Trung niên nhân cũng là ý thức được, sự tình đã vượt xa bọn họ trưởng khống phạm vi. Ngón tay vội vàng lại tại trên máy móc thâu nhập một loại nào đó viễn cổ chỉ lệnh. Sau một khắc, chỉ thấy máy móc trước mặt nhất thời ra mặt một đạo vô hình màn sáng. Chính là giờ phút này khu thứ 9 toàn cảnh. Thời khắc này Phượng Mộ Tuyết bọn người vẫn như cũ vẫn còn đi tại Bạch Cốt trên đường lớn. Trong lúc đó thỉnh thoảng có đại tôn thần, không có dấu hiệu nào biến thành tro tàn. Có người gặp này bị hù lúc này muốn quay đầu liền đi, có thể một giây sau thì cũng biến thành bọt nước, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Tuy biết có thể tại khu thứ 9 đạt được cơ duyên to lớn, cũng rõ ràng phàm là loại địa phương này, hắn tồn tại nguy hiểm, nhất định cực kỳ dọa người. Nhưng sở hữu nhân vẫn như cũ bị dọa, tâm lý một trực phát hư. Dù là Phượng Mộ Tuyết cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, lấy cảnh giới của nàng, căn bản nhìn không ra vừa mới những người kia đến tột cùng là làm sao biến mất. Không có quy luật chút nào có thể nói, tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, muốn để ngay trong bọn họ người nào biến mất thì biến mất. Không qua rất nhanh, Phượng Mộ Tuyết liền phát giác được, tựa hồ bọn họ đoàn người này đều không ai tụt lại phía sau. Quỷ dị, quá quỷ dị. Khu thứ 9 bên trong sinh vật lại lựa chọn nhượng bộ. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Hồng lão giả cùng với lâu đài xây trên cát sở hữu nhân đều gương mặt chấn kinh, đồng tử nhịn không được một trận phóng đại. Từ xưa đến nay, mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng xảy ra loại sự tình này. Bọn họ rất rõ ràng, khu thứ 9 bên trong sinh vật không có bất kỳ cái gì ý thức, đối hành tẩu tại đầu này Bạch Cốt trên đường lớn sinh mệnh xuất thủ chỉ có tính ngẫu nhiên. Nói rõ một chút chính là phó thác cho trời, người nào bị bên trong sinh vật để mắt tới, người nào thì tự nhận xui xẻo. Nhưng hôm nay những người thường này không thấy được sinh vật, lại đối Sở Lăng Tiêu mang tới người như thế né tránh, chẳng lẽ liền những thứ này không có có ý thức sinh vật đều xuất hiện dị biến tại kiêng kỵ Sở Lăng Tiêu sao? Sau một khắc, Hỏa Hồng lão giả liền đã mất đi xem tiếp đi hứng thú, vội vàng hướng trung niên nhân thúc giục nói, Thanh U, xong chưa? Đạo nhãn mở ra không có. Lão sư, chờ một chút. Thiên địa đạo nhãn từ khi hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh buông xuống khu thứ 9 về sau, liền một mực không tiếp tục mở ra. Phản ứng biến có chút ăn nhiều. Hỏa Hồng lão giả sở hữu nhân ngoặc kép, không chỉ có là chung quanh sở hữu nhân, trung niên nhân khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một vệt đắng chát. Đây thật là cho bọn hắn mở một cái vô cùng lớn trò đùa. Trên đời này lại xuất hiện vị thứ hai thân phận du tẩu tại bọn họ kỷ nguyên thư quán chi người bên ngoài vật. Thậm chí so lúc trước tôn này hư hư thực thực tổ đế cấp sinh mệnh còn muốn bá đạo, trực tiếp thì xuất thủ giết bọn hắn lưu tại khu thứ 9 hai cái thủ hộ. Giống như trong lúc vô hình hung hăng quăng bọn họ mỗi người một cái tát vang rồi. Nói cho bọn hắn, chính mình những người này còn không phải khu thứ 9 chủ nhân. Vốn là bọn họ cũng là tốt bụng, Dù sao khu thứ 9 bí mật, liền bọn họ đều còn không có dò xét tra rõ ràng. Tốt, lão sư, keng một tiếng, hình ảnh chuyển một cái, rốt cục để hỏa hồng lão giả chờ sở hữu nhân. Nhìn thấy khu thứ 9 giờ phút này nội địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng một giây sau, trong tầm mắt tràng cảnh, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đồng tử đều kìm lòng không được co rút lại. Thời khắc này khu thứ 9 nội địa, căn bản nhìn không ra trước kia thần bí, không thể xâm phạm, mặc kệ cỡ nào tồn tại cường đại buông xuống, đều muốn tĩnh như ve mùa đông dáng vẻ. Khắp nơi đều là các loại liền bọn họ đối lên, đều muốn tâm lý dốc hết ra ba dốc hết ra sinh vật khủng bố thi thể. Không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là chỉ còn lại có một bãi thịt nhão. Làm theo thiên địa đạo nhãn, hướng phía trước một mực nhìn sang thời điểm, tất cả mọi người bên tai đều có thể nghe được từng đạo chấn động âm thanh. Sau một khắc, liền gặp một đạo bạch y, đứng chắp tay, đi ở trước nhất, rất nhiều hoa mắt khủng bố sinh mệnh thể, mở to huyết bồn đại khẩu, hướng hắn đánh tới, nhưng mỗi một lần, đều là một chưởng vỗ dưới, trực tiếp thì ngã xuống bên cạnh. Tả nhất chưởng, phanh phải nhất chưởng, nhìn hỏa hồng lão giả sở hữu nhân, gương mặt trợn mắt hốc mồm. Trong mắt tràn đầy rung động, một khỏa trái tim đều nhanh muốn ngừng. Sở hữu nhân thẳng nuốt một cái cổ họng, xương cốt đều nhìn tê. Cái này vẫn là bọn hắn cho đến tận này. Lần thứ nhất trông thấy có người dùng cường hãn như thế thủ đoạn bước vào khu thứ 9 nội địa. Quả thực không có đem những này sinh vật khủng bố làm sinh mệnh thể đối đãi. Lần trước, cái kia hư hư thực thực tổ đế cấp sinh vật người kia đều đối với nơi này có kiêng kỵ, một mặt trầm trọng chậm rãi tiến lên, muốn giải khai khu thứ 9, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng kết quả cuối cùng lại là để bọn hắn những người này thất vọng. Đối phương không nói lời nào, liền rời đi. Theo một đạo cự đại vang vọng, chỉ thấy một cái cự hình sinh vật, máu thịt be bét đập vào bốn phía trên dãy núi, mà tùy theo, bốn phía tựa hồ không còn có bất cứ sinh vật nào còn dám tới gần. Sở Lăng Tiêu thần sắc vẫn như cũ rất là bình tĩnh, chậm rãi liền đem tay phải một lần nữa cõng ở sau lưng, thản nhiên nói, cái này không ngăn cản ta sao? Hỏa hồng lão giả sở hữu nhân đã sớm đã ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy hình ảnh, miệng càng là tất cả đều trương sắp nuốt vào nghiêm chỉnh cái trứng gà. Tĩnh, toàn bộ khu thứ 9 nội địa hoàn toàn tĩnh mịch. Theo Sở Lăng Tiêu vừa mới nói xong, bọn họ đều có thể trông thấy bóng tối bốn phía chỗ sâu vẫn như cũ còn ẩn giấu đi rất nhiều song dục dịch mắt to, có thể toàn cũng không dám lại hướng trước. Oanh, Sở Lăng Tiêu một cái tay nâng lên, căn bản không có bất luận cái gì loè loẹt còn lại chiêu thức. Một chưởng vỗ dưới, trực tiếp liền đem khu thứ 9 sơn mạch cho oanh mở. Tê, trông thấy tình cảnh này, lâu đài xây trên cát bên trong sở hữu nhân, nhất thời toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, hô hấp cũng ngừng lại. Thật, thật cứ như vậy tiến vào. Hỏa hồng ánh mắt của lão già đều nhanh muốn nhìn trợn lồi ra. Chung quanh hắn sở hữu nhân càng là một cái tiếp theo một cái, thân thể nhịn không được run rẩy, toàn thân lông tơ tận lên. Không nghĩ tới cũng có ngày bọn họ cũng có thể có cơ hội thật khi thấy khu thứ 9 nội địa chỗ sâu. Bước ra một bước, tầm mắt của bọn hắn cũng là theo Sở Lăng Tiêu tiến vào, có thể có cơ hội rơi vào bốn phía. Cái này, đây là, nhưng sau một khắc, xuất hiện tại trước mắt một màn, làm cho hỏa hồng lão giả chờ lâu đài xây trên cát bên trong sở hữu nhân linh hồn đều cảm thấy một tia kinh dị, da đầu càng là tại kịch liệt run lên. Bọn họ càng nhìn gặp Lúc trước cái kia hư hư thực thực tổ đế sinh mệnh thể. Khoanh chân ngồi tại một chỗ bên trong dãy núi bộ nhô ra trên vách đá. Toàn thân cao thấp đều đã dính đầy mạc nhện, liền vốn nên trong suốt sáng long lanh da thịt đều đã tại phát nhăn, giống như là bảo trì bộ này tư thế dài đến mấy cái kỷ nguyên. Có thể rõ ràng bọn họ lúc trước tận mắt nhìn thấy đối phương đã theo khu thứ 9 đi ra à? Chẳng lẽ đây là giả vẫn là? Trong chốc lát, hỏa hồng lão giả sở hữu nhân nghĩ đến một cái cực kỳ làm bọn hắn dùng mình suy đoán. Trong tích tắc, huyết dịch đều đọng lại. Nếu là giờ phút này trước mặt đây là thật, cái kia lúc trước đi ra cái kia lại là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,